Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Bao Nha Nhi. Mặc dù Đại Hoàng Cầu vẻn vẹn chỉ là mở ra một tia huyết mạch, nhưng biến hóa vẫn là tương đối rõ ràng, vô luận là lực lượng, nhanh nhẹn hay là năng lực phản ứng, nó đều đang nhanh chóng tăng lên, mà linh trí cũng như vậy. Càng ngày càng thông minh. Ếch, cái từ này khả năng không quá phù hợp. Muốn Thạch Hạo nói lời, hẳn là giảo hoạt. Tóm lại, Thạch Hạo xem như thực hiện hắn một nửa lời hứa. Về sau có cơ hội, lại cho Đại Hoàng Cầu luyện chế tốt hơn khải linh loại đan dược. Hắn biết luyện, nhưng là đối với tài liệu yêu cầu cao hơn. Tại Bạch Vân Tông căn bản không thể được. Mà ngày đó phát sinh sự tình truyền ra ngoài, đã dẫn phát toàn bộ đan viện oanh động, thậm chí chính là khí viện cùng võ viện cũng nghe nói. Tất cả mọi người là biết, Tôn Nhất Minh có thêm một cái con riêng. Tôn Nhất Minh dưới gối không con không gái, một mực là một thân một mình. Hiện tại đột nhiên đối với một cái tân tiến đan viện thiếu niên thiên vị đến làm cho người ta không nói được lời nào tình trạng. Muốn nói giữa hai người không có điểm quan hệ đặc thù, ai mà tin? Không biết Tôn Nhất Minh tiểu tình nhân là ai a? Đan viện nữ đệ tử hay là trong thành cô nương? Tranh thủ thời gian ngẫm lại, 16, 17 năm trước thời điểm, đan viện có hay không nữ đệ tử đột nhiên mất tích hơn mấy tháng. Đáng thương Tôn Nhất Minh, cả đời cũng coi là thanh cao. Đến lúc tuổi già lại là đột nhiên nhiều một đoạn chuyện xấu. Tất cả mọi người là đối với Thạch Hạo hết sức tò mò, mà rất nhiều nữ đệ tử thì là đối với Thạch Hạo càng thêm nhiệt tình. Trước đó Thạch Hạo chẳng qua là dáng dấp đẹp mắt, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn còn có thể là Tôn Nhất Minh con riêng. Coi như không phải, đó dù cho mù lòa cũng có thể nhìn ra Tôn Nhất Minh đối với Thạch Hạo đến cỡ nào thiên vị. Cho nên, cái này tự nhiên là hoàn mỹ con rể kim quy. Thật nhiều nữ đệ tử đã bắt đầu hướng Thạch Hạo đưa thư tình. Mà gan lớn, ha ha, trực tiếp liền cỏ a cỏ, cố gắng cùng Thạch Hạo phát sinh chút thân thể tiếp xúc. Đối với loại này chiếm tiện nghi hành vi, Thạch Hạo từ trước đến nay là sâu ác mà đau nhức tuyệt chi. Hắn đẹp mắt như vậy, khẳng định là hắn bị chiếm tiện nghi a. Ô ô ô, trong võ viện, một tên nữ đệ tử khóc đến là khóc như mưa. Tốt, tố cô côn, bất quá là một cái xú nam nhân. Có cái gì tốt để ý? Bên cạnh, một tên khác thiếu nữ khuyên, dung mạo của nàng rất xinh đẹp. Mặc dù dáng người còn không có phát dục tốt, nhưng đã có trước sau lồi lõm hình dáng. Nha nhi, ô ô ô, hắn ngay cả tin đều không có nhìn, trực tiếp ném vào thùng rác. Nữ đệ tử khóc kể lể, gọi là một cái ủy khuất, gọi nha nhi thiếu nữ họ Bao, thân phận rất đáng sợ, chính là Bạch Vân Tông tông chủ chắt gái. Bạch Vân Tông tông chủ Bao Đông Sinh có một con, nhưng rất từ lâu trải qua liền bệnh chết, cháu trai cũng như vậy. Chỉ lưu lại như thế một cái chắt gái, cho nên bị Bao Đông Sinh bảo bối đến vô cùng. Bất quá Bao Nha Nhi võ đạo thiên phú không tính như thế nào ưu tú, hiện tại cũng chỉ là vừa vặn bước vào phá thất cực, hiển nhiên là không có khả năng kế thừa vị trí tông chủ. Đúng là như thế, những trưởng lão kia mới có thể kéo bè kết phái, vì vị trí tông chủ minh tranh ám đấu. Bao Nha Nhi hừ một tiếng, nói, tốt, ta cho ngươi đi xuất khí. Không được, Dương Tố Quyên vội vàng lôi kéo nàng, ta vẫn là ưa thích hắn. Ngươi tính tình bạo, chớ tổn thương hắn. Cái này, Bao Nha Nhi tức điên, hắn đều đưa ngươi tâm ý dẫm trên mặt đất, ngươi còn ưa thích hắn. Bảo vệ cho hắn, ta chính là ưa thích hắn, hắn là đẹp như thế. Dương Tố Quyên hai mắt tỏa ánh sáng, cả khuôn mặt đều giống như bao phủ một tầng vầng sáng. Không cứu nổi, Bao Nha Nhi hừ một tiếng, Cái gì xú nam nhân, dễ coi một chút thì thế nào? Nàng Bao Nha Nhi mới sẽ không chịu nổi như vậy đâu. Hừ, nàng hiện tại liền đi tìm kia cái gì Thạch Hạo. Thạch Hạo rất phiền muộn. Tôn Nhất Minh mặc dù rất quan tâm chiếu cố hắn, điệu thấp không có tăng lên hắn là đan sư, nhưng vấn đề là hắn như thế trần trụi thiên vị đã để hắn thành đại danh nhân. Hiện tại ai không đang nghị luận Thạch Hạo chính là Tôn Nhất Minh con riêng. Hắn còn muốn len lén sờ soạng võ viện, lặng lẽ tìm hiểu rảo bước tiến lên dưỡng hồn cảnh biện pháp. Chuyện không thể nào, vậy làm sao bây giờ? Thạch Hạo suy nghĩ, nếu ám không được, vậy liền đến Minh A. Hắn trực tiếp đi võ viện thỉnh kinh. Hiện tại, Tôn Nhất Minh đã hoàn toàn bị hắn chinh phục. Cho nên, coi như kia cái gì ngũ trưởng lão, thập nhất trưởng lão muốn tìm hắn tính sổ sách, không được cố kỵ một chút Tôn Nhất Minh sao? Dù sao, Bạch Vân Tông cũng không phải là hai vị này trưởng lão. Ngươi chính là Thạch Hạo. Sau lưng, truyền đến thanh âm của một thiếu nữ, mang theo không nhỏ nộ khí. Thạch Hạo xoay người lại, chỉ thấy đối phương chính là một tên cùng hắn niên kỷ không chênh lệch nhiều thiếu nữ. Dung mạo không tồi, mặc dù không so được Lâm Ngữ Nguyệt, nhưng cũng coi là trong nữ nhân hắn gặp qua, xếp tại hàng thứ hai đẹp mắt. Hắn chỉ là mang theo nghi vấn, dùng giọng mũi biểu thị nghi hoặc, tìm ta làm gì? Chợt nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn đến không có thiên lý xông vào tầm mắt. Bao Nha Nhi một viên thiếu nữ tâm trong nháy mắt liền ngừng đập. Sau đó nhào cuồng loạn, để gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức liền đỏ lên. Làm sao bây giờ, đẹp mắt như vậy, cơn giận của nàng trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Bộ dạng như thế đẹp mắt, vô luận làm chuyện gì cũng có thể tha thứ a. Sau đó, nàng dâng lên sợ hãi. Vừa rồi chính mình nói chuyện như vậy xong, có thể hay không làm cho đối phương không cao hứng a? Nếu là hiểu lầm chính mình là thô lỗ nữ tử, vậy phải làm thế nào? Trong lúc nhất thời, nàng ruột mềm trăm mối, lo lắng gần chết. Thạch Hạo ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái, giống như vậy phản ứng, hắn thấy quá nhiều, sớm quen thuộc, cho nên hắn chỉ là cười một tiếng, liền cất bước mà đi. Hắn muốn đi võ viện, tìm kiếm từ phá cực đến dưỡng hồn pháp môn. Có lẽ đây chỉ là rất đơn giản một cái then chốt. Nhưng hắn không người chỉ điểm. Nếu là dựa vào chính mình tìm tòi mà nói, khẳng định phải đi rất nhiều đường nghiêng. Con đường võ đạo là tiền nhân dùng không biết bao nhiêu thời gian từ từ lục lọi ra tới. Đi rất nhiều đường nghiêng mới tạo thành bây giờ hệ thống tu luyện. Ai, ngươi chờ một chút, Bao Nha Nhi gặp Thạch Hạo muốn đi, rốt cuộc không lo được căng thẳng, vội vàng kêu lên, có chuyện gì không? Thạch Hạo hỏi, thật sự là đẹp mắt a. Bao Nha Nhi lại đang trong lòng cảm thán một câu, sau đó mới nhớ tới, chính mình thế nhưng là đến cho thỏa đáng tỉ muội lên án mạnh mẽ, đàn ông phụ lòng. Cái kia, ta gọi Bao Nha Nhi, thế nhưng là, lời đến khóe miệng liền thay đổi. Thạch Hạo gật gật đầu, ta gọi Thạch Hạo, kỳ thật, người này tuyệt không ngạo khí a. Ngươi nhìn, đối xử mọi người rất khách khí. Bao Nha Nhi ở trong lòng cho Thạch Hạo giận soát hào cảm, nhãn thần đều trở nên mê ly lên, sửng sốt một chút đằng sau, nàng vội vàng nói. Cái kia, ngươi mới nhập tông môn, khẳng định không quen a. Ta mang ngươi đi dạo thế nào? Thạch Hạo tưởng tượng, gật gật đầu, được, hắn xác thực không quen, có cái dẫn đường cũng không tệ. Ngươi muốn đi nơi nào? Gặp Thạch Hạo đáp ứng, Bao Nha Nhi phương tâm lập tức tràn đầy hạnh phúc, mắt to đều là cười thành vành trăng khuyết, ngươi muốn đi nơi nào đều được. Nàng thế nhưng là tông chủ chắt gái, chỗ nào đều có thể sao? Thạch Hạo kinh ngạc, Bao Nha Nhi dùng sức chút gật đầu, võ viện tàng thư quán, có thể chứ?